Chuyến đi này cũng cho họ một cơ hội. Lúc trước Hình Hồng Tuyền cũng nhắc nhở hắn, nói thì Tuyền Tiên Tử và Thường Nguyệt Nhi vẫn đang chờ hắn, vì sao không cho cơ hội. Đừng nói là tù vi siêu nhiên như Hàn Tuyệt, nữ nhân của Đại La Kim Tiên tầm thường cũng nhiều không đếm xuể. Đương nhiên, cũng có nam nhân truyền tình với một nàng. Có điều Hàn Tuyệt đã có nữ nhân khác, rõ ràng không phải là một nam nhân truyền tình. Đối mặt với đề nghị của Thường Nguyệt Nhi, Hy Tuyền Tiên Tử có chút do dự. Hàn Tuyệt nhìn về phía Hy Tuyền Tiên Tử cười nói, cùng nhau đi đi. 8.500 vạn năm, chúng ta quen biết lâu như vậy vẫn chưa từng cùng đi du lịch. Hy Tuyền Tiên Tử mỉm cười nói, được rồi. Cứ như vậy, hai nàng thu thập một lúc liền đi theo Hàn Tuyệt tới Thích Thiền. Thần là sáng tạo đạo giả, Hàn Tuyệt tới bất kỳ nơi nào cũng không bị bài xích. Đây chính là cảnh giới siêu việt đại đạo giới. Có điều, một khi hắn tiến vào Thích Thiền, nhất định sẽ bị Thích Thiền Vô Lượng Đại Diệt Tôn nhận thấy. Tin rằng Thích Thiền Vô Lượng Đại Diệt Tôn thấy sự tồn tại của hai nàng, cũng đoán được vì sao hắn lại đến. Với cảnh giới của bọn họ, thực sự không cần thiết phải hủy diệt đại đạo giới của nhau để kết tử cừu. Đại đạo giới diệt vong, sáng tạo đạo giả cũng sẽ không chết, chỉ cần thời gian đại đạo giới hủy diệt không tính là quá dài. Sáng tạo đạo giả có thể trực tiếp khôi phục, giống như đệ cửu hỗn độn trực tiếp phục sinh chúng sinh hỗn độn vậy. Chính là bá đạo như vậy. Dưới sự dẫn dắt của Hàn Tuyệt, bọn họ rất nhanh liền tiến vào Thích Thiền. Thường Nguyệt Nhi nhìn chung quanh nói, nhìn thì không có khác biệt bao lớn với hỗn độn. Nghe nói con cháu của Hàn Sư Đệ cũng đang tranh đoạt đại cơ duyên ở Thích Thiền. Chuyến này cũng không biết có gặp được bọn họ không. Hàn Tuyệt cười nói, bọn họ quả thật vẫn đang ở đây, nhưng không cần thiết phải gặp bọn họ. Bọn họ bận cướp đoạt cơ duyên, cũng không được nhàn hạ thoải mái như chúng ta. Hy Tuyền Tiên Tử hỏi, tạo hóa đế đình nổi tiếng hỗn độn gần đây, chẳng lẽ là một con cháu của người sáng tạo ra? Ừ, Linh Nhi sáng tạo. Hả? Nhà đầu đó lợi hại như vậy sao? Lời này là Thường Nguyệt Nhi nói. Nàng luôn cảm thấy Hàn Linh Nhi ôn nhu yếu đuối, rất khiến người ta yêu mến, không giống Hàn Thanh Nhi, hoạt bát giống như nàng ta. Hàn Tuyệt cười nói, nữ nhi này của ta chắc có thể so với Hoàng Nhi. Thường Nguyệt Nhi càng giật mình hơn. Hỷ Tuyển Tị Tử cười nói, lúc trước ta đã nhận ra rồi, nàng rất giống người trước kia. Nhớ tới trước kia, nàng nỗ lực tranh thủ cơ duyên cho Hàn Tuyệt, nhưng phàm là phải ra ngoài hoặc là có chút phiêu lưu, Hàn Tuyệt sống chết cũng không chấp nhận. Đối với bất kỳ ai cũng lộ ra vẻ khiêm tốn, thậm chí ở trong mắt người ngoài là yếu đuối. Mặc dù Thích Thiền rơi vào chiến loạn, nhưng đó chỉ là đối với đại hoàn cảnh mà nói. Trong Thích Thiền vẫn không có ít nơi hòa bình, không chịu bất kỳ nguy hại gì. Ba người Hàn Tuyệt tới một đại thế giới ở bên rìa Thích Thiền, giống như địa cầu trong hệ ngân hà, lặng lặng nằm trong một góc của hư không, cô độc mà tươi đẹp. Sinh linh của đại thế giới này rất nhỏ yếu, sinh linh mạnh nhất cũng mới là tù vi tiên đế, chẳng trách không bị vạ lây. Đương nhiên, gặp phải người tu hành như kẻ đã tàn sát thiên địa chỗ thiện ác, chắc cũng khó thoát khỏi kết cục bị diệt vong. Ba người tiến vào đại thế giới, chung quanh đại thế giới này tụ tập phàm giới nhiều không đếm được, giống như thiên đạo, làm chủ vẫn là nhân tộc. Nói một cách chính xác thì là chủng tộc của thiên đạo đạo thể. Ở đại thế giới khác nhau có xưng hô khác nhau. Với tu vi của ba người Hàn Tuyệt có thể trực tiếp nghe hiểu ngôn ngữ của đại thế giới này. Trao đổi không có bất kỳ trở ngại gì. Họ đi tới một mạc phàm giới bắt đầu du lịch. Hàn Tuyệt vừa nói cười cười với bọn họ, vừa nhìn về phía sâu trong Thích Thiền. Lại có một hồi đại chiến bùng nổ. Hắn nhìn thấy một số thân ảnh quen thuộc. Hàn Thác, Di Thiền, Hàn Hoàng, Hàn Nghiệp, Hàn Giao, Đạo Trí Tôn, Triệu Hiền Viên, Hàn Bá Thần, Triệu Song Toàn, Hoàn Tôn Thiên, Kỷ Thiên Thần, vân vân, đều đang tranh đoạt một quy tắc tối cao. Đúng là náo nhiệt. Đánh một lúc, tất cả mọi người bắt đầu vây công Hàn Hoàng, chỉ vì Hàn Hoàng quá cường thế, ngay cả Hàn Thác cũng không thể không thừa nhận nhị đệ đã vượt xa hắn. Ba người tới một thành trấn, cảm nhận không khí văn minh nơi này. Với tu vi của ba người bọn họ không thể gặp phải phiền phức, cho dù có kẻ không có mắt tìm bọn họ, làm phiền bọn họ, một ý niệm của họ là có thể giải quyết. Đợi ba người đi qua hơn 1.000 đại thế giới, đại hôn chiến sổ trầm Thích Thiền vẫn đang tiếp tục. Nhàn rỗi không có gì làm, ba người Hàn Tuyệt dừng lại ở một vách núi. Hàn Tuyệt phất tay sáng tạo ra một mảng quang mạc, bên trong hiện ra cảnh tượng của đại hỗn chiến. Hai nàng không khỏi tò mò quan chiến. Thường Nguyệt Nhi nhìn thấy Hàn Giao thể hiện thần thông, không khỏi cảm khái nói. Thời gian trôi qua thực sự quá nhanh, còn cháu của Hàn sư đệ đều đã mạnh như vậy. Hỷ Tuyển tiên tử cười nói. Đúng vậy, tuy bối phận của chúng ta và bọn họ chênh lệch lớn, nhưng nếu nói tới lịch duyệt, chúng ta lại không bằng bọn họ. Nàng nhìn về phía Hàn Tuyệt, ánh mắt ôn nhu như nước, khí vận lớn nhất trong cả đời này của nàng chính là lúc trước thu nhận Hàn Tuyệt. Thường Nguyệt Nhi tò mò hỏi. Hàn sư đệ, người cảm thấy ai có thể cười tới cuối cùng? Hoàng Nhi hay là Thác Nhi, hay là con cháu khác của người? Hàn Nghiệp, Hàn Bá Thần, Hàn Giao đó liên thủ rất cường thế. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì Hoàng Nhi, nhưng muốn có được quy tắc đó, thì vẫn là si tầm vọng tưởng. Vì sao? Hàn Thắng vẫn không thể có được à? Sau lưng chuyện này là một hồi tình kế, liên quan tới tồn tại sáng tạo Thích Thiền. Tồn tại này có tu vi siêu nhiên, không thể nói tên, không thể nghị luận, cho nên ta không giới thiệu cho các người. Hàn Tuyệt trả lời. Hỷ Tuyển Thiên Tử và Thường Nguyệt Nhi nghe mà không khỏi nhìn nhau. Thích Thiền chính là tồn tại có thể so với hỗn độn. Tồn tại như vậy không ngờ là một đại vị đại năng nào đó tạo ra. Bọn họ không thể tưởng tượng được, chả lẽ thực sự có sáng thế thần sáng tạo ra tất cả quy tắc. Thường Nguyệt Nhi tò mò hỏi. Hàn sư đệ, hiện giờ ngươi là cảnh giới gì? Có thể so được với hỗn độn, với tồn tại siêu nhiên mở Thích Thiền không? Hàn Tuyệt nói. Miễn cưỡng có thể bằng được, nhưng người ta trùng quy vẫn tu luyện sớm hơn ta vô số năm. Nếu thực sự chết chiến đấu, ta không phải là đối thủ của hắn. Thường Nguyệt Nhi không khỏi nhíu mày, nàng cho rằng Hàn Tuyệt đã là mạnh nhất, không ngờ có tồn tại mạnh hơn. Thần Uy Thiền Thánh đúng là khiêm tốn, năng lực của người đã siêu việt ta rồi. Một đạo thanh âm truyền vào trong tai Hàn Tuyệt, chính là Thích Thiền vua lợn đại diệt tôn. Hàn Tuyệt thầm trả lời trong lòng. Đạo hữu yên tâm, ta là chỉ tới du ngoạn, tuyệt đối sẽ không gây nguy hại tới Thích Thiền. Thành âm của Thích Thiền vô lượng đại diệt tôn vặn lại vang lên. Hy vọng là như vậy, ta cũng lo lắng, hậu bối lỗ mãng, không biết lễ số. Hàn Tuyệt trả lời. Người lo lắng quá rồi, ta cũng sợ người hủy đại đạo giới của ta. Thích Thiền vô lượng đại diệt tôn hừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Từ đầu đến cuối, Thường Nguyệt Nhi và Hy Tuyển tiên tử đều không nghe thấy đối thoại của bọn họ, vẫn đang khẩn trương quan chiến. Cho dù tu vi không đủ, bọn họ cũng không nhìn rõ chi tiết chiến đấu. Nhưng từ trường hợp cho thấy, vẫn có thể miễn cưỡng phần rõ là ai đang chiếm thượng phòng. Hàn Hoàn dùng sức của một người độc chiến hơn trăm đại đạo thánh nhân, bá đạo tuyệt luân. Thực lực của hắn rõ ràng là vượt trội đối thủ khác. Sau khi quan chiến mấy canh giờ, ba người lại tiếp tục lên đường. Thích Thiền có không ít kỳ quan dị địa. Mấy ngày sau bọn họ liền gặp được trong hư không. Trong hư không tầm tối có một hồ nước, tỏa ra ánh sáng bảy màu. Đúng vậy, chính là hồ nước. Dài rộng mấy trăm ức năm, bên hồ có thổ địa, núi rừng, vẽ thành một vòng tròn bao quanh hồ nước. Hàn Tử có thể cảm nhận thấy bên trong ẩn chứa linh khí cực kỳ nồng đậm. Không chỉ là như vậy, còn thời gian đại đạo, không gian đại đạo ở trong đó. Nói cách khác, hồ nước này có thể nối với quá khứ, tương lai, xuyên qua cổ kim. Đẹp quá! Thường Nguyệt Nhi kinh hỉ kêu lên, chuyến này may mà có nàng mới lộ ra không còn nặng nề. Hàn Tuyệt có một loại cảm giác cùng Hỷ Tuyển tiên tử dẫn theo nữ nhi đi chơi. Hỷ Tuyển tiên tử nhíu mày nói, bên trong có không ít khí tức cường đại, hay là chúng ta đi vòng qua đi? Thường Nguyệt Nhi xua tay nói, sư phụ, ngài đang nghĩ gì thế? Có Hàn sư đệ ở đây, ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ Thích Thiền trì chủ đó vẫn nằm ở bên trong à? Hỷ Tuyển tiên tử vẫn rất do dự, nàng hướng ánh mắt về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cười nói, bên trong quả thật có một đại đạo thánh nhân và đồng bạn của nó, không tính là quá mạnh, chúng ta có thể vào xem. Nghe vậy, Hỷ Tuyển tiên tử thở phào nhẹ nhõm. Hàn Tuyệt có thể nói như vậy, vậy tất nhiên là không để tồn tại bên trong vào mắt. Đối với tự tại cảnh mà nói, đại đạo thánh nhân, đại đạo trí thượng là không khác gì nhau, cho nên nàng ta mới do dự như vậy. Không rõ tồn tại bên trong có thể uy hiếp tới Hàn Tuyệt không? Ba người nhanh chóng tiến vào trong hồ nước bảy màu, những tồn tại ẩn núp trong hồ nước, núi rừng đó đều không phát hiện. Thường Nguyệt Nhi, Hy Tuyền tiên tử đoán được là Hàn Tuyệt xuất thủ. Đúng là đáng sợ. Thần không biết quỷ không hay làm tê liệt đối phương. Hai nàng tò mò dù lắm, Hàn Tuyệt thì suy nghĩ phiêu tán. Hàn Hoàng lại bắt đầu mở trung nguyên chi lực của hắn. Hắn không thể không cẩn thận khống chế, sợ Hàn Hoàng bị căng nổ. Cho dù chỉ là một dòng trung nguyên chi lực cũng đủ cho Hàn Hoàng ứng phó với tình thế nguy hiểm trước mắt rồi. Nói đi cũng phải nói lại. Đó là cái gì vậy? Trong đối thủ của Hàn Hoàng xuất hiện một tồn tại thần bí mà cổ quái. Hàn Tuyệt cảm thấy có chút quen mắt. Đợi đã. Đó không phải là quỷ dị thần linh sao? Rất lâu trước kia quỷ dị thần linh được Hàn Tuyệt thả ra. Lúc đầu thằng ôn này còn trở về. Về sau lại trực tiếp biến mất. Hàn Tuyệt tính được nó không có nguy hiểm, liền không quan tâm. Quỷ dị thần linh rất giống tai họa điểm xấu. Chúng sinh không thể xem xét được nó. Nhưng nó lại có thể tiến hành công kích đối với sinh linh. Hiện giờ quỷ dị thần linh đã ngưng tụ ra thực thể. Hàn Tuyệt chỉ là trong mấy lần bế quan gần đây quen chú ý tới nó. Không ngờ nó lại trưởng thành đến trình độ này. Đại đạo chí thượng. Nhục thần này rất không thích hợp. Công kích của Hàn Hoàn đánh lên trên người nó. Mặc dù có thể trừ diệt nó nhưng lại khôi phục rất nhanh. Bất tử bất diệt. Tốc độ khôi phục cực nhanh. Hư không hỗn loạn. Pháp lực biến thành sương mù dày đặc mù mịt. Đưa mắt nhìn lại, khắp nơi đều là khe nứt không gian, lộ ra dị không gian chiều sâu khác nhau. Thậm chí có một số khe nứt thể hiện ra mảy trắng xám của lĩnh vực trống. Hàn Hoàn tay cầm hai đạo trung nguyên thần yên, một thần huyết bào, mặc áo giáp bạc tinh xảo, thắt lưng quấn đai lưng màu đỏ giống như gân. Tóc dài của hắn bày loạn, lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn chằm chằm một đạo thân ảnh từ phương xa xông tới. Thần ảnh đó cả người đen xì, quanh người vấn vít bạch khí quỷ dị. Phía sau có vô số ảo tượng oán linh, giống như dính liền với lưng hắn, lại giống như là ác quỷ trong cơ thể hắn vùng vẫy lao ra. Các đại đạo thánh nhân ở xung quanh cũng lần lượt dừng tay. Đó là cái gì vậy? Triệu Huyền Viên nhíu mày hỏi. Không ai trả lời hắn, ngay cả lão Đàm kiến thức rộng rãi cũng nhíu mày. Ánh mắt nhìn chằm chằm hắc ảnh bạch khí. Hắc ảnh bạch khí chính là quỷ dị thần linh. Quỷ dị thần linh dùng tai họa điểm xấu làm đồ ăn, không phải sinh linh, lại có năng lực khủng bố siêu việt tất cả tư chất. Hàn Nghiệp thấp giọng nói, cẩn thận một chút, thứ này có chút cổ quái, không hề có sinh khí, tuyệt không phải là sinh linh. Hàn Bá Thần vò đầu nói, chẳng lẽ là sản phẩm của quy tắc tối cao? Không rõ, có điều Hàn Hoan tổ tiên ở đây, vừa hay để bọn họ lưỡng bại câu thương, chúng ta mới có cơ hội. Hàn Giao nói khẽ. Ánh mắt hắn nhìn về phía thân ảnh ngông cuồng tự đại của Hàn Hoàng. Chẳng mắt toàn là vẻ không cam lòng. Không chỉ là Hàn Giao, phía Ân Môn cũng rất bị kích thích. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ liên thủ lại mà vẫn bại dưới tay Hàn Hoàng. Hơn 100 đại đạo thánh nhân, hơn 10 vị đại đạo trí thượng liên thủ. Mỗi lần đều bị Hàn Hoàng trấn áp. Loại cảm giác này quá khó chịu. Thiền từ cản trát tuyệt, đả kích phải chịu càng lớn. Tỉ như triệu song toàn. Thành Thiên Huyền Cơ Hàn Hoàng nhìn về phía Hàn Hoàng tràn ngập lửa giận, mắt đỏ rực lên. Hàn Hoàng bễ nghễ nhìn quỷ dị thần linh hỏi, người là ai? Quỷ dị thần linh phát ra tiếng cười lạnh lùng. Ta rất quen thuộc với người, chỉ là người chưa từng thấy ta. Rất quen thuộc. Hàn Hoàng nhíu mày, không rõ lời này của hắn có ý gì. Hắn đã sống 8.000 vạn tuổi, sinh linh đã gặp rất nhiều. Sao hắn có thể nhớ hết được? Chẳng lẽ đây là một kẻ yếu mà lúc trước hắn từng thấy? Chỉ là hiện giờ đã khác hẳn. Nhưng khí tức của thằng ôn này quá cổ quái, không ngờ khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Quỷ dị thần linh cười khà khà nói, quỷ tắc tối cao này ta cũng muốn có, tặng cho ta nhé. Hàn Hoàng cứ hừ lạnh nói, vậy phải xem bản lĩnh của người. Dứt lời, quỷ dị thần linh bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước mặt hắn. Bạch khí quanh người hóa thành lưới lớn che trời, trực tiếp bao phủ Hàn Hoàng. Tất cả phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức đại đạo thánh nhân khác không kịp phản ứng. Nhưng mà, không có ai lo lắng cho Hàn Hoàng. Bạch khí quỷ dị đó bị lực lượng cường đại khuấy nát, Hàn Hoàng tay phải cầm trung nguyên thần yên xuyên thủng quỷ dị thần linh. Quỷ dị thần linh bỗng nhiên mở ra một đôi mắt màu đỏ, không gian bên Hàn Hoàng theo đó bị theo, kéo hắn vào dị không gian tầng sâu. Dẫu sao Hàn Hoàng cũng là thần kinh bách chiến, căn bản không hoảng hốt. Hắn điều khiển trung nguyên thần yên xé nát tầng tầng dị không gian, nhanh chóng tìm thấy quỷ dị thần linh trốn trong chỗ tối, trừ diệt nó. Ngay sau đó, quỷ dị thần linh lại xuất hiện sau lưng hắn, vô số oán quỷ gầm rú giết tới Hàn Hoàng. Trong mình mình, Hàn Hoàng cảm nhận được nhân quả chi lực cường đại, hạ chế thân thể của mình, khiến hắn rất khó nhúc nhích. Hắn lập tức điều động lực lượng thần bí mà cường đại đó của mình, đánh tan nhân quả thực lực. Vạn tầng ảo tưởng lại ập tới, khiến hắn trầm luân trong luân hồi. Nhân lúc Hàn Hoàng bị kéo vào ảo tưởng, quỷ dị thần linh lập tức tấn công. Nhưng mà Hàn Hoàn theo bản năng huy động trung nguyên thần yên, lại chủ sát hắn. Quỷ dị thần linh lại ngưng tụ nhục thân. Hắn trầm giọng hỏi. Tiểu tử này quá biên thái đi, không hồ là con trai của ngài. Lời nói của hắn bị Hàn Tuyệt ở trong hồ bảy màu xa xa nghe thấy. Biểu hiện của Hàn Hoàng quả thật không tồi. Cho dù bị kéo vào trong ảo tượng vô tận, hắn vẫn có thể dựa vào bản năng để giết địch. Rất nhanh, Hàn Hoàng liều khoát thoát khỏi thần thông của quỷ dị thần linh. Dây dừa với quỷ dị thần linh, hai người tạm thời phân phó khó phân cao thấp, không ai làm gì được ai. Bên kia, đại đạo trí thượng, đại đạo thánh nhân khác thì lại nhằm vào quy tắc tối cao tranh đoạt với nhau. Đã không có Hàn Hoàng, tỷ lệ thành công của bọn họ cũng lớn hơn. Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt, tuy quỷ dị thần linh mạnh nhưng vẫn không phải là đối thủ của Hàn Hoàng. Có trung nguyên chi lực, dưới sáng tạo đạo giả không thể có ai có thể địch lại Hàn Hoàng. Năng lực của quỷ dị thần linh chắc là phải tiêu hao gì đó, chỉ là người khác không nhìn thấy. Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt, bắt đầu bầu bạn với Thương Nguyệt Nhi và Hy Tuyền tiên tử đi du lịch. Trong hồ ẩn chứa không ít thiên tài địa bảo, nhất là ở đáy hồ lại là một màn rừng rậm kỳ ảo từ thiên tài địa bảo hình thành, có không ít sinh linh sống giống như người nước. Phần lớn đều đã hóa hình, chức năng của chúng chính là bảo hộ thiên tài địa bảo. Mà tồn tại cường đại ở ngoài hồ thì bảo hộ bọn họ. Cuối cùng, thiên tài địa bảo sẽ rơi vào trong miệng tồn tại cường đại, giúp bọn họ tu luyện. Hai bên đều có lợi, rất tốt. Đợi mấy canh giờ, hai nàng đều ngắt lấy một đóa sen vàng. Sen này ẩn chứa đại khí vận, bảo này có thể cổ vũ khí vận của bọn họ. Khí vận rất huyền ảo, giống như nhân quả, cao thâm mà chắc. Đối với phàm nhân mà nói chính là vận may. Cũng không biết vì sao các nàng lại muốn. Hàn Tuyệt lười, chẳng muốn ti tính, lười chẳng muốn đi đoán. Sau khi ba người rời đi, Hàn Tuyệt liền giải trừ ảo cảnh thi triển với các sinh linh trong hồ. Mấy ngàn năm sau, ba người đi du lịch chung quanh kiến thức được các kỳ quan và tạo hóa thần kỳ nhất của Thích Thiền. Cuộc chiến tranh đoạt quy tắc tối cao vẫn đang tiếp tục. Ba người trở lại Bắc Nhạc Tiên Xuyên. Đoạn thời gian ở chung này khiến tình cảm của bọn họ được hâm nóng. Hai nàng cũng hiểu ý của Hàn Tuyệt, tâm tình sung sướng. Hàn Tuyệt dành thời gian bồi tiếp Thương Nguyệt Nhi. Đây là đề nghị của Hy Tuyền tiên tử. Hai người ở cùng nhau mấy chục năm, Hàn Tuyệt tìm tới Hy Tuyền tiên tử, nhưng hai người không phát sinh gì, chỉ luận đạo. Đợi ta chứng đại đạo, ta sẽ... Hy Tuyền tiên tử nói khẽ. Hàn Tuyệt cười nói. Không sao, tùy người. Tu vi của chúng ta sớm đã siêu việt phàm thai, bầu bạn với nhau tốt đẹp hơn bất kỳ hành vi gì. Hy Tuyền tiên tử mỉm cười nói, sắp rồi, chờ lần tiếp theo người bế quan xong, ta nhất định có thể chứng đại đạo. Hàn Tuyệt cười cười gật đầu, hai người lại hàn huyên một lúc, Hàn Tuyệt rời đi. Trở lại đàn tràn thứ ba, Hàn Tuyệt lập tức tiến vào tu hành, mặt thiện ác vẫn trầm mê trong khí huyết mô phỏng. Đối thủ của tiểu tử này là thánh nhân cảnh. Hắn một thời khiêu chiến tất cả hỗn nguyên thánh nhân trong thí luyện mô phỏng, biến pháp bắt nạt người ta, nụ cười trên mặt căn bản là không giấu được. Tiểu tử này chắc không biết Hàn Tuyệt có thể xem xét chiến đấu trong thí luyện mô phỏng. Hàn Tuyệt cũng không cắt ngang hắn, để mặc cho hắn vui vẻ. Mấy vạn năm sau, hỗn chiến ở Thích Thiền kết thúc, Hàn Hoàng đoạt được quy tắc tối cao, giành chấn Thích Thiền. Lần này hắn đánh cho chúng sinh phải phục. Những thiên kiều tự cho là tuyệt đỉnh đó cũng nhận thua, không còn dây dưa với hắn nữa. Hàn Hoàng tay nắm hai lực lượng quy tắc tối cao của hỗn độn. Thích Thiền, khí thế đạt tới đỉnh, toàn bộ hỗn độn. Thích Thiền đều có thể cảm nhận được, hắn vô cùng nghênh ngang, như sợ chúng sinh không biết. Trong hư không tăm tối, vô số ảo tượng như hoa quỳnh nở, từ không thành có, từ nhỏ đến lớn lại tản đi như pháo hoa. Hàn Hoàn thân ở trong đó, hai đạo hồng quang màu sắc khác nhau vấn vít quanh người, giống như đại đạo hồn phách, mơ hồ có thể thấy được hình người. Hắn chậm rãi mở mắt, chau mày. Vì sao không thể tương dung? Hàn Hoàn lẩm bẩm, trong lòng đầy nghi hoặc. Hắn tất nhiên không tin quy tắc tối cao không thể kiêm dung, chỉ là hắn tạm thời không tìm thấy biện pháp thích hợp. Tù vị của hắn đã không thể tăng trưởng, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Hắn cũng mở ra thế giới của mình. Ở sâu trong linh hồn, như muốn phát triển thành đại đạo giới thì quá dài lâu. Dài lâu đến nỗi hắn cảm thấy cơ hội là không thể. Từ thế giới linh hồn phát triển đến quy mô như hỗn độn, thích thiền, thời gian cần không phải đơn giản là sông cạn đá mòn. Hàn Hoàng nghĩ tới cỗ lực lượng thần bí ẩn tàn trong huyết mạch của mình. Nếu dựa vào cỗ lực lượng đó có thể dung hợp hai quy tắc tối cao không? Hắn lập tức thử ngay. Rất nhanh hắn có được một tia trung nguyên chi lực. Chuyện khiến hắn kinh hỉ đã xảy ra. Dưới sự đè ép của trung nguyên chi lực, hai đạo quy tắc tối cao bắt đầu dung hợp. Tuy rất chậm, nhưng quả thật là tồn tại. Quả nhiên, không có quy tắc nào là ta không hàng phục được. Khóe miệng Hàn Hoàng nhếch lên, bắt đầu hưởng thụ quá trình dung hợp của quy tắc tối cao. Đúng lúc này, trung nguyên chi lực bỗng nhiên gián đoạn, khiến hắn ngẩn người. Hắn phát hiện bất kể hắn điều động như thế nào vẫn không kêu gọi được cỗ lực lượng đó, vô cùng khó chịu. Hàn Hoàng có chút chờ đợi, có chút hoảng rồi. Chẳng lẽ cỗ lực lượng thần bí đó của hắn đã bị quy tắc tối cao phản phệ? Không thể, tuyệt đối không thể. Cỗ lực lượng đó là vô tình. Hàn Hoàng tiếp tục dùng. Mấy trăm năm sau, hắn mới lại cảm ứng được cỗ lực lượng thần bí đó. Mà lần này lực lượng thần bí khi dung hợp quy tắc tối cao không còn biến mất. Điều này khiến hắn triệt để yên lòng. Đồng thời hắn cũng hiểu được một điểm: nếu không thể hoàn toàn nắm giữ cỗ lực lượng này, tuyệt đối không thể bị lạc trong đó. Nếu sau này khi từ chiến, cỗ lực lượng này đột nhiên biến mất, vậy không phải là xong đời à? Nghĩ tới đây, Hàn Hoàng bỗng nhiên cảm thấy nghĩ mà sợ. Cỗ lực lượng này không phải là tính kế đấy chứ? Muốn hắn bành trướng lại phản bội hắn một cách chí mạng, rất có khả năng. Hàn Hoàng nghĩ đến vô số loại khả năng, có kẻ địch tính kế, có phụ thân ban ơn, vân vân. Nhưng cuối cùng chỉ có thể quyết định sau này không thể tùy tiện sử dụng cỗ lực lượng này, trừ khi hắn có thể hoàn toàn nắm giữ nó. Kiểm tra được người đã tròn 900.000 tuổi, nhân sinh lại tiến thêm một bước, người có những lựa chọn sau đây. Một, lập tức xuất quan, giúp trùng nguyên giới cắn nuốt đại đạo giới khác, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối hồng mông toái phiến, một khối tạo hóa linh thạch, một cơ hội thẳng cấp công năng hệ thống. Hai, âm thầm tu luyện, bảo trì sơ tâm, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối hồng mông toái phiến và một khối tạo hóa linh thạch. Hàn Tuyệt mở mắt, yên lặng lựa chọn mục thứ hai. Tùy cơ hội thẳng cấp công bằng trên hệ thống rất quý giá, nhưng sẽ rước lấy vô số phiền phức. Hàn Tuyệt tạm thời vẫn không muốn gây thủ chuốc oán. Mấy trăm vạn năm trôi qua, tu vi quán lại tăng trưởng không ít. Lý giải đối với trung nguyên ma thần cũng sâu hơn. Mà trung nguyên giới ở trong tưởng tượng quán đã không ngừng khuếch trường, cũng đang trở nên hoàn thiện hơn. Hàn Tuyệt bắt đầu quan sát hỗn độn, phát hiện hỗn độn cũng đang trở nên mạnh hơn. Dưới sự bị bức ép của ba phương đại đạo giới siêu thoát, vô thức thích thiền, tốc độ phát triển của hỗn độn hơn xa trước kia. Từ hỗn độn có thể nhìn ra được tình huống của đệ cửu hỗn độn. Hàn Tuyệt nhìn về phía thiện ác, sau đó một mình đi tới trăm đạo quán ở Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hắn lấy ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa đệ cửu hỗn độn. Hành vi này không thể khiến bất kỳ ai nhìn thấy, cho dù là nữ nhân, còn cháu của mình cũng không được. Tuy hắn đã có thể không cần để ý tới thọ mệnh, nhưng hắn cảm thấy mình vẫn cẩn thận để tránh vấp ngã. Thọ mệnh có nhiều tới mấy cũng có một ngày tiêu hao hết. 5 ngày sau, thọ mệnh của Hàn Tuyệt bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Cuối cùng Hàn Tuyệt tiêu hao 100 ức năm thọ mệnh. Sau khi nguyền rùa cho đệ kiểu hỗn độn, đạo tâm hỗn loạn thì cất ách vận thư đi. Hắn chỉ muốn cầm chân đệ kiểu hỗn độn, không nguyền rùa chết đệ kiểu hỗn độn. Nếu đệ kiểu hỗn độn chết, chúng sinh hỗn độn và thiên đạo bị diệt. Không cần biết, bản thân Hàn Tuyệt vẫn hướng tới hòa bình. Nếu hắn vô địch sẽ không chèn ép chúng sinh, cũng sẽ không chèn ép người tu hành khác. Hắn cất ách vận thư đi, trở lại đàn tràn thứ ba. Thiện ác đã tỉnh lại, khẩm tù luyện. Nhìn thấy Hàn Tuyệt, hắn lập tức đứng dậy hỏi: Thủy Tổ, ngài đi đâu vậy?